đã gọi con qua đêm dài tăm tối, bụi lấm bàn chân trong những tháng ngày nổi trôi, ngọt đắng chua cay trong đời như giấc mơ miên man dòng phù du. Chúa đến cho tim con hát ca, Chúa đến lau khô nước mắt con. Ngày tháng dần trôi như hơi thở cuộc sống, nguyện ước đời con đi chót con đường tình yêu. Quỳ gối con xin dâng hoa tim bê thơ, dâng hiến cuộc đời con. Cùng Chúa đường con đi không đơn, côi tay Chúa dắt con trọn đời. Gọi con qua đêm dài tăm tối, bụi lấm bàn chân trong những tháng ngày nổi trôi, ngọt đắng chua cay trong đời như giấc mơ miên man dòng đến cho tim con hát ca, Chúa đến lau khô nước mắt con. Ngày tháng dần trôi như hơi thở cuộc sống, nguyện ước đời con đi chót con đường tình yêu. Quỳ gối con xin dâng hoa tim bê thơ, dâng hiến cuộc đời con. Chúa đến cho tim con hát ca, Chúa đến lau khô nước mắt con. Chúa đường con đi không đơn, côi tay Chúa dẫn con.